Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, biến cố không ngừng. Tổ Long cuối cùng vẫn mang theo Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương đã đi xa. Không có bàn giao quá nhiều tiền căn hậu quả, chỉ lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đám người. Đường Huyền Minh cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng hắn đại khái có thể đủ minh bạch Tổ Long ý tứ. Thế giới đã bắt đầu gió nổi mây vần, đủ loại biến hóa khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiếm cứ tại thế gian vô số năm Hồng Quân cùng tương quan hệ phái nhân vật đã triệt để biến mất. Nhưng không có nghĩa là thế gian sẽ nghênh đón dài đằng đẵng hòa bình. Tương phản, càng thêm chiến đấu kịch liệt còn ở hậu phương chờ lấy. Đỉnh tiêm nhân vật đều biết rõ, trường sinh giới chỉ là một cái chủng tộc mô phỏng trận. Một cái nơi thí nghiệm, bị dị giới tổ thần giám thị, tùy tình giám sát lấy cái này thế giới đủ loại biến hóa. Một khi trường sinh giới tổ thần số lượng quá nhiều, dị thế giới tổ thần liền sẽ bắt đầu triển khai một trận thanh tẩy. Trường sinh giới đản sinh ra tổ thần, số lượng phong phú. Mỗi một vị tổ thần đều trường sinh bất tử, nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng. Thế nhưng là dài đằng đẵng tuế nguyệt vừa đến trường sinh giới hiển thánh còn sống tổ thần lại căn bản không có, ngược lại bị một cái đến từ tại tử vong thế giới tổ thần hình chiếu chỗ cướp cao nhất quyền lợi. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Toại nhân thị, hữu sao thị, nữ hoa, Phục Hy bọn người là thực sự tổ thần cấp bậc nhân vật. Mà như vũ tổ dạng này mở một đầu con đường tu hành nhân vật, cũng là tổ thần cảnh giới bên trong đỉnh cao nhất. Còn có trên Long Đảo một đời Tổ Long. Càng đời trước Tổ Long bọn hắn đều từ thiên địa gian biến mất. Tại không có tiếp xúc phương diện này cấp độ thời điểm, có thể sẽ không minh bạch trong đó đến cùng ẩn chứa bao lớn bí mật. Thế nhưng là một khi tiếp xúc đến cái này cấp độ sâu bí mật liền có thể đủ minh bạch. Thế giới xa rất không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Trường sinh giới nguy cơ còn có nhiều lắm. Trên Long Đảo Phương Long tộc Thánh Sơn vị trí già Tổ Long. Hoặc là nói hiện tại tân sinh hoàn toàn thoát ly tại Long tộc chủng tộc già Tổ Long. Nghĩ đến Tế Ninh cùng Xích Long Vương chậm rãi giảng thuật năm đó bí ẩn. Ngoặc kép, cái này thế giới xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Ta sớm liền phát hiện ma quật đầu mối. Trước đó ta có thể tùy tiện đem ma quật trấn áp. Nhưng vẫn luôn không có bày ra hành động. Chính là đang chờ đợi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trường sinh giới đã bị phong tỏa vô số năm. Đơn bằng lực lượng của chúng ta xa xa không phải một giới tổ thần đối thủ. Hiện tại thời khắc như vậy, lại một lần nữa xuất hiện một cái đối với chúng ta thế giới nhìn chằm chằm thế giới. Đối với trường sinh giới tới nói giúp huống khả năng sẽ ác liệt hơn. Nhưng cũng có thể là một loại phá cục phương pháp. Các ngươi có thể đủ bắt lấy dạng này cơ hội ta rất vui mừng. Nhưng trước mắt trong thời gian ngắn như vậy đem các ngươi tăng lên tới bán tổ cảnh giới đã là một loại cực hạn. Nhưng nghĩ muốn ứng đối với kế tiếp biến hóa còn hoàn toàn không đủ. Năm đó vũ tổ tại tổ thần bên trong đã vô địch. Danh xưng sắp đi đến hạ một cảnh giới. Thế nhưng là y nguyên bị người mai phục. Cưỡng ép tru sát. Các ngươi còn chưa đủ mạnh. Còn cần càng nhanh đề thăng. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói. Chúng ta đã tăng lên tới một loại cực hạn. Tiếp xuống căn bản không có biện pháp. Tân sinh Tổ Long trên mặt lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Vẫy tay một cái nguyên bản bóc tách phía trên Long Đảo. Tàn khuyết không chịu nổi Tổ Long thân thể liền bị hắn triệu hoán mà đến. Mà thân thể của hắn bên trong cũng có một đạo Tổ Long hư ảnh đi ra. Hình thành một đoàn cường đại mà tinh thuần Tổ Long chi khí. Đã có cực hạn, như vậy liền vượt qua nó. Không vượt qua cực hạn làm sao có thể đủ đối mặt dị vực khiêu chiến. Làm sao có thể đủ ứng đối ma quật. Đây là ta thân vì tổ long thời lưu lại tổ long tinh khí. Ta đã mượn nhờ lục đạo luân hồi, thoát khỏi tổ long thân thể giam cầm. Đối với ta mà nói, cái này một đoàn tổ long tinh khí sẽ chỉ có hại, không có lợi, nhưng đối với các ngươi đến nói lại là tốt nhất bổ sung. Ta hy vọng các ngươi có một vị có thể đủ thành công trở thành tổ long. Mang theo ước ao và hy vọng, cái kia một đoàn to lớn tổ long tinh khí một phân thành hai. Chui vào Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương trong cơ thể. Hai đầu Long Vương đều cho rằng tiếp xuống sẽ nghênh đón to lớn đề thăng. Thế nhưng là cảm thụ một lát thân thể vẫn không có chút nào động tĩnh. Nhục thân nguyên thần vẫn không có biến hóa chút nào. Không khỏi đều là ngẩn ngơ. Làm sao sẽ không có biến hóa chút nào? Cái kia hai đoàn tổ long vô cùng cường đại trong đó. Trong đó thậm chí còn mang theo tổ long năm đó chiến đấu ký ức cùng tương quan thần thông truyền. Thừa, cho dù là bị phổ thân long tộc đạt được tu vi cảnh giới đều sẽ liên tục đột phá. Nếu là bị một đầu tiến hóa đến cực sâu long vương, đạt được thậm chí có lột xác thành tổ long khả năng. Thế nhưng là dung nhập Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương trong cơ thể, nhưng không có tạo thành biến hóa chút nào. Tổ long ngược lại là không kinh ngạc chút nào, mà là bình tĩnh nói, không có biến hóa mới là bình thường. Ta sớm đã nói qua, các ngươi đã đạt đến bây giờ tiến hóa cực hạn. Nếu không phải các ngươi là long tộc, thậm chí cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn ứng phó kịch liệt như thế biến hóa. Hiện ở loại tình huống này mới là bình thường cực hạn. Nhưng không có tốt như vậy đột phá. Nói đến đây, tổ long không khỏi nghĩ đến Phong Vân Vô Kỵ, Đường Huyền Minh, Tiêu Thần, bọn hắn đồng dạng là trong thời gian cực ngắn tăng lên tới bán tổ cấp độ. Đồng thời không có hiện ra chút nào cảnh giới bất ổn, khí tức bất ổn tình trạng. Long tộc cảnh giới hạn mức cao nhất cực cao. Xuất hiện loại tình huống này còn có thể thông cảm được theo lý thường nên làm. Nhưng nhân tộc xuất hiện loại tình huống này lại rất hiếm thấy. Ngàn tỷ người bên trong xuất hiện một vị liền rất đáng được người ngạc nhiên. Bây giờ lại liên tục xuất hiện ba vị. Quả thực để người sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ là mấy lão quái vật chuyển thế luân hồi? Chỉ là bọn hắn trên thân không có ta cảm ứng được quen thuộc khí cơ. Chẳng lẽ đã tẩy sạch quá khứ hết thảy vết tích? Ý nghĩ như vậy ở trong lòng chợt lóe lên. Tổ long rất nhanh liền không đi truy đến cùng, mà là dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, một bước mấu chốt nhất. Các ngươi thời khắc phải nhớ kỹ, tu vi cảnh giới đột phá nhất định muốn nương theo lấy tương quan chiến lược đề thăng. Mà các ngươi đối với tương ứng cảnh giới nắm giữ trên cơ bản là số 0. Long tộc thánh địa liên tiếp một cái bí cảnh. Các ngươi có thể đi trong đó lịch luyện, hoặc là chết ở trong đó, hoặc là liền nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng sống sót ra. Nói cũng không cho hai rồng tiêu hóa thời. Gian, tổ long đưa tay nhấn một cái, hư không chấn động. Trực tiếp đem Kỷ Ninh cùng Xích Long Vương nuốt vào trong đó. Xuyên thấu qua cái kia ngắn ngủi thoáng nhìn, có thể nhìn thấy vô số bạch cốt cự thủ phóng lên tận trời, đem vòm trời đều che phủ. Kỳ tích chi thành, duyệt đến tửu lâu, món ngon bày đầy đủ một bàn. Bên cạnh còn có mỹ nhân bạn nhảy ca, sáu trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm không dứt bên tai. Đường Huyền Minh khoan thai ngồi trên cái bàn, đều không cần hắn động thủ, bên cạnh tự có mỹ nhân vì hắn dâng lên tinh mỹ món ngon. Quả thực vô cùng hưởng thụ, hắn cũng thích thú, đem so với xuống, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần, La Phong liền có vẻ hơi không được tự nhiên, bọn hắn còn chưa kịp từ cái kia kinh thiên trong biến cố lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình thực sự rất nhiều. Tổ thần cấp bậc đại chiến, tổ long lời nói, hai đầu long vương rời đi, trong động ma, nằm một chỗ bán tổ,